Chương 1156, 1156, bi thương chuyện cũ. Ngồi ở trong quán cà phê, nhìn xem cái bàn một chỗ khác Ninh Hoan Tâm, Lục Đông Tân tâm tình phập phồng. Nếu như là trong trường học lãnh đạo cùng lao sư tìm tơ ý hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù hắn những năm này đổi họ thị, cùng mẫu thân dọn nhà, nhưng là chỉ cần tra một chút hộ tịch, còn là có thể tra được hắn nguyên lai danh tự, cùng gia đình của hắn bối cảnh. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm thế nhưng là cái minh tinh, vẫn là mới tới học sinh chuyển trường, nàng vì sao lại biết vì sao lại đối với sự kiện kia cùng Tần Mộng cảm thấy hứng thú cái này có chút kỳ quái. Sự kiện kia a lúc này, nghe được Lục Đông Tân thăm dò, Ninh Hoan Tâm cố ý kéo dài thanh âm. Không sai sự kiện kia ta biết, ta nghĩ, ta đại khái so người khác còn biết càng nhiều, ta biết Trần An Văn là người tốt, hắn là vô tội. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Lục Đông Tân, hết sức chăm chú khẽ nói, giọng điệu rất là nghiêm túc. Nghe được những lời này của nàng, Lục Đông Tân cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, hốc mắt của hắn đột nhiên liền đỏ lên, hai tay run rẩy, đổ trong tay nước trái cây chén. Khách nhân, không có chuyện gì chứ? Một mực chú ý cái phương hướng Na Y mỹ nữ phục vụ viên lập tức khẩn trương lao đến. Không có chuyện, mỹ nữ hỗ trợ thu thập một chút đi, thuận tiện cho ta người bạn này lại đến một phần trà sữa, muốn ấm áp. Ninh Hoan Tâm hướng về phía phục vụ viên cười cười, tiểu cô nương lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu, động tác nhanh nhẹn đem cái bàn thu thập xong. Người có thế lặp lại lần nữa sao? Lúc này, Lục Đông Tân nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt, hắn kích động liền muốn rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mà giờ này khắc này, Lục Đông Tân là thật sự không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ta nói, phụ thân ngươi là vô tội, hắn là người tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cơ bản có thể khẳng định Lục Đông Tân chính là con trai của Trần An Văn, hắn tên bây giờ, rất có thể là theo mẫu tính, hoặc là bởi vì mẫu thân tái giá mà đổi họ thị. Cảm ơn ngươi. Lục Đông Tân đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm trùng điệp gật đầu, trên mặt biểu lộ đàn lờ dê trà thở lại vui vẻ. Những năm này, ta một mực tin tưởng vững chắc hắn là vô tội, ta cùng mẫu thân đều từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này, thế nhưng là không có ai tin tưởng hắn, không có ai tin tưởng chúng ta. Vì ta có thế đi học cho giỏi, không bị người xa lánh, mẫu thân chỉ có thể bán chúng ta nguyên lai phòng ở, mang theo ta rời đến mới thành thị, thậm chí nàng còn chuyên môn cho ta đổi họ thị, để cho ta theo nàng họ. Kỳ thật, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, ta cảm thấy mẫu thân quên đi phụ thân, bất quá về sau ta tận mắt thấy nàng bị người xa lánh, nhục mạ, dù cho đến mới thành thị, vẫn như cũ có người tại bóc vết sẹo của nàng, mà nàng để cho ta sửa họ Lục, là vì bảo hộ ta. Tình yêu của người mẹ, cũng là như vậy thâm trầm, cùng tình thương của cha đồng dạng. Lục Đông Tân nói, nước mắt rốt cục rớt xuống, là ta, nếu như ta ngày đó không có cùng cha ta cãi nhau, hắn liền sẽ không phiền muộn đi giải sầu, nếu như không phải ta bực mình không tiếp hắn điện thoại, khả năng hắn cũng sẽ không đụng vào đến sự kiện kia, đụng phải Tân Ngộng, như vậy, mọi chuyện liền đều sẽ không phát sinh. Lục Đông Tân cảm thấy, mình QNZ là hung thủ, hại chết phụ thân hung thủ. Cho nên dù cho qua những năm này, dù cho trong đấy lòng rất bài xích tiến Bắc Đại học, nhưng là thi đa y ho cờ ghi danh thời điểm hắn vẫn là không chậm trễ chút nào coi nó là thành nguyện vọng một. Hắn biết có một số việc, mình nhất định muốn đi đối mặt, nhất định phải đi tự tay hoàn thành. Ngươi không muốn quá phận tự trách, cũng không phải là lỗi của ngươi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, an ủi Lục Đông Tân.